đang kìm nén sức lực tính toán dựa vào phim này để chở mình đấy. Anh đăng ký dự thi. Phim không thể công chiếu trong nước trong vòng 5 năm. Vì cho Tư Chiết xứng danh lại để cậu ấy lấy một giải ảnh đê nữa. Ngược lại khiến công sức hơn một năm nay của Trương Minh Hàm uổng phí. Trong lòng cậu ta có thể cân bằng không? Phim kia công chiếu nó cũng chưa chắc có thể chở mình. Có thể chở mình hay không là chuyện của cậu ta. Có thể công chiếu hay không lại là trách nhiệm của anh. Em nói anh cứ tốn 10 triệu chấm dứt chuyện này. Bây giờ Trương Minh Hàm dám làm như thế vì chắc chắn 5 năm sau anh không thể phát triển trong nước. Không làm gì được cậu ta. Từ lúc cậu ta sửa tuổi em đã nhìn ra cậu ta tâm thuật bất chính. Em đã khuyên anh từ lâu. Bảo anh đề phòng. Được rồi. Tào Tu Viễn nhắm mắt lại. Tôi bảo cậu đừng quản chuyện này nữa. Muốn nói thì cậu xuống xe nói. Được. Vậy em xuống xe. Xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Trịnh Dần dứt khoát đẩy cửa xuống xe. Trong chớp mắt đó đúng lúc chuyển sang đèn xanh. Một loạt âm thanh bíp bíp vang lên. Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang nhìn Trịnh Dần ngoài cửa sổ. Trịnh Dần nhanh chân băng qua khoảng cách giữa các xe. Vội vàng đi đến bên kia đường. Sau khi trở về phòng được một lúc, Lương Tư Chiết đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa. Giọng Trịnh Dần vang lên sau cửa. Tư Chiết, là tôi. Lương Tư Chiết đi tới mở cửa. Chú Dần, thoạt nhìn Trịnh Dần đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Tư Chiết, những lời hôm nay nghe được cậu đừng để trong lòng. Đừng đoán mò, cũng đừng truyền lung tung. Tôi sẽ không truyền ra ngoài. Lương Tư Chiết nói, nhưng anh hơi nhíu mày. Một lát sau vẫn nói ra băn khoăn của mình. Nhưng thầy Tào, sao anh ấy có thể dâm ô? Trịnh Dần nghe ra lo lắng của anh. Hơi khinh thường cười một tiếng. Tôi nghĩ thầy Tào cũng sẽ không. Lương Tư Chiết nói, mặc dù ngay từ đầu đã tin tưởng Tào Tu Viễn sẽ không làm ra việc dâm ô, nhưng Trịnh Dần nói vậy anh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau họ đi máy bay về nước. Trịnh Dần đã sắp xếp bảo vệ đến sân bay đón người. Ra khỏi sảnh VIP, phóng viên chen chúc đến. Cố gắng vượt qua bảo vệ đưa micro đến trước mặt Tào Tu Viễn. Dự thi trái quy tắc vì thực hiện lời hứa để Lương Tư Chiết lấy ảnh đế trước đó phải không? Người nhà của cụ Trúc Thanh Vân yêu cầu ông xin lỗi trước công chúng. Ông có đồng ý không? Sự kiện dâm ô mãi không lên tiếng là vì không dám đối mặt à, bị cấm quay phim 5 năm. Sau này ông có dự định gì? Tào Tu Viễn không hề trả lời phóng viên. Không nói một lời đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy lại có phóng viên cao giọng hỏi một câu. Sáng nay Trương Minh Hàm tiết lộ tin nhắn 4 năm trước. Xin hỏi nội dung tin nhắn có thật không? Tào Tu Viễn nhìn phóng viên kia. Tin nhắn gì? Phóng viên cố gắng chen vào thang máy. Nhưng bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài. Cửa thang máy đóng lại. Tào Tu Viễn nói với Trịnh Dần. Cậu điều tra xem tin nhắn họ nói là gì. Trịnh Dần cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Đưa kết quả tìm kiếm cho Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn nhận lấy xem một lát. Trên mặt không có phản ứng gì. Lại trả điện thoại cho Trịnh Dần. Lương Tư Chiết lên xe bảo mẫu do công ty cử đến đón. Trợ lý lập tức hóng chuyện tìm kiếm tin nhắn phóng viên kia vừa nhắc đến. Đưa cho Lương Tư Chiết xem. Đây rốt cuộc là thật hay giả. Kiêng dè Lương Tư Chiết kính trọng Tào Tu Viễn. Trợ lý lại cẩn thận bổ sung một câu. Giả tạo tin nhắn cũng rất dễ dàng. Lương Tư Chiết nhận điện thoại. Nhìn ảnh chụp màn hình tin nhắn Trương Minh Hàm cung cấp. 11 giờ tối đến phòng 2208 khách sạn Garnis. Người gửi tin nhắn hiển thị là đạo diễn Tào. Thời gian gửi đi là tháng 15 năm trước. Là khi Trương Minh Hàm lần đầu tiên đóng phim của Tào Tu Viễn. Bình luận bên dưới có người vạch trần. Khách sạn Garnis là sản nghiệp của Tào Tu Nghiêm, anh em ruột của Tào Tu Viễn.